Chương 71, Trấn Ma Tháp chìa khóa. Lại là ngươi làm Kiệt Tốn Ma Vương cảm nhận được một luồng quen thuộc lực kéo thời điểm, ma mặt đã biến thành màu gan heo. Lưu Hải lúng túng nở nụ cười, vội vàng hướng bên cạnh mọi người nói, nhanh, trước tiên kéo cái này. Đối diện chỉ có một con ma tê âm thở dài nói, ngươi này thần thông thực sự quá mạnh mẽ. Lưu Hải biến sắc, giải thích, cái này thần thông tác dụng khoảng cách thực không xa, hơn nữa gặp bại lộ chính mình, bình thường căn bản chưa dùng tới, ngoại trừ đối phó ma tộc, tác dụng thực không lớn. Tế âm cười cười nói, Hải Tông chủ không cần phải lo lắng, đạo lý này mọi người đều rõ ràng. Lưu Hải ngượng ngùng nở nụ cười, lại kiêu căng một cái này không phải hắn hy vọng nhìn thấy, đợi một chút phải nghĩ biện pháp hạ thấp một hồi nhiệt độ. Lần này, Kiệt Tốn Ma Vương không thủ được trong tay cây búa, hắn số người đối diện thực sự quá nhiều, hắn còn không phản ứng lại, trong tay cây búa đảo mắt đã không thấy tăm hơi. A a a, đáng ghét nhân tộc, ngươi chờ chút, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiệt Tốn Ma Vương rít gào lên. Mà ở đối diện chiến đấu Tử Bá Trọng nhưng nhíu mày, này ma tộc mất đi một món vũ khí, theo đạo lý tới nói, thực lực nên có giảm xuống, tại sao lĩnh vực Bá Trọng chi gian cũng không có hạ thấp chính mình tăng cường? Nhìn gào gào kêu to Kiệt Tốn Ma Vương, Tử Bá Trọng trong lòng cảnh giác lên. Sinh hỏa thành trên tường thành, Băng Phong Địa Trần rốt cục phát hiện Kiệt Tốn Ma Vương dị thường, chẳng biết lúc nào, đối phương cư nhiên đã rời đi bị ngay mặt chơi một làn sóng, Băng Phong Địa Trần trên mặt phi thường khó coi. Bị thông minh áp chế hơn nữa còn là ma tộc, hắn sắc mặt chìm xuống, nhìn chính đang kéo co ma quân, tam tiêm lưỡng nhận đao nhấc lên, nhanh như tia chớp vọt tới. Loài người nguyên anh đến rồi, chúng ta chạy mau, ma vương đại nhân, ma vương lại vứt bỏ chúng ta xong xuôi. Băng Phong Địa Trần hét một tiếng, chịu chết đi, hóa thân thành tia chớp, cả người ở trong ma quân qua lại giết chóc, như hổ vào tổ kiến, giết chết như làm thịt chó. Đây là một cái đơn thể thực đủ sức để quyết định chiến cuộc thế giới nhân số, QNZ chỉ là nhân số thôi. Ma Linh tựa hồ cảm giác được tình huống có chút không đúng, len lén xem xét thật rời đi vị trí. Tử Bá Trọng vững vàng bình tĩnh, cố gắng chiến đấu. Kiệt Tốn Ma Vương sắc mặt như hoa nước, ánh mắt nhìn về phía Tử Bá Trọng, nói, bản ma cũng không muốn bắt nạt người. Tử Bá Trọng ngoắc ngoắc ngón tay, ta cùng ngươi 5 năm mở ngươi lĩnh vực rất có ý nghĩa. Kiệt Tốn Ma Vương lắc đầu một cái, đáng tiếc Tử Bá Trọng ngây người, đột nhiên nhìn thấy Kiệt Tốn Ma Vương trên trán viên thứ 3 con mắt bỗng nhiên mở, hắn cũng không có phòng bị, liền chặt chẽ vững vàng địa liếc mắt nhìn. Đây là một viên con mắt màu xám, trong mắt không có trong mắt, một mảnh màu xám, đây là một loại tĩnh mịch màu sắc. Hắn cảm giác hai chân bỗng nhiên trầm trọng, không cách nào nhúc nhích túi đầu. Tử Bá Trọng nhìn thấy hai chân của chính mình trưởng đã biến thành vôi sắc, hơn nữa vôi sắc còn ở hướng lên trên cực nhanh địa lan tràn. Hắn nhìn ra rồi, này không chỉ là thân thể chịu đến hoa đa, linh hồn cu nở dê chu nở dê dô y hoa đa, đây là khó giải hoa đa nguyền rủa. Tử Bá Trọng gượng cười, khẽ thở dài, Tử Yên. Lúc này ta thật sự muốn tới, yên tâm đi, U Minh bên trong, ngươi cũng không cô độc lần này, ta nhất định sẽ dũng cảm nói ra khỏi miệng. Tử Bá Trọng mặt mỉm cười, đọng lại thành một pho tượng đá. Ma Linh không biết từ cái góc nào bên trong xông ra, cao giọng nói, Kiệt Tốn Ma Vương, ma lực vô biên, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Kiệt Tốn Ma Vương, ma lực vô biên, ma huy vinh chú, mệnh cùng thiên tể. Kiệt Tốn Ma Vương vung vung tay, hai tay sau lưng, một bộ phong phạm cao thủ, trong lòng nhưng ở nói thầm, ai, này chết tiệt hai bức thiên phú. Người khác tự nguyện nhìn thấy mới có thể phát động, cao y di ngoạn ý a đi đi với ta cứu thiên ma đại nhân ra tháp. Ma vương đại nhân nói. Đúng, Kiệt Tốn Ma Vương vo nở dê qua Tử Bá Trọng chạm đá, đi đến trấn ma tháp trước. Ma Linh đi ngang qua chạm đá, gõ gõ Tử Bá Trọng, nói, ma vương đại nhân, này còn có thể ăn sao? Nguyên anh Trần Quân nhưng là rất bổ cứu ra thiên ma đại nhân, đưa cho ngươi ban thưởng đủ khiến ngươi đột phá đến cấp 4 thậm chí cấp 5. Ma vương đại nhân nói đúng á. Ma Linh nhìn trước mắt trấn ma tháp, do hỏi, đúng rồi. Ma vương đại nhân, chúng ta làm sao mở ra trấn ma tháp? Bản ma làm sao biết? Kiệt Tốn Ma Vương lạnh nhạt nói. Ngạch, ồ, đại nhân, ngươi xem, nơi đó có giới thiệu không biết lúc nào, trấn ma tháp trước thêm ra một tấm bia đá. Trên bia đá viết một hàng chữ, vẫn là ma văn cùng loài người ngôn ngữ song ngữ phiên dịch rất chi kỷ. Trấn ma tháp mở ra biện pháp, trấn ma tháp lai lịch bí ẩn, đã từng mai táng vô số cao đẳng ma tộc thi hài, vô số ma thi tinh hoa ngưng tụ với tháp thân. Không kiên có thể tồi trừ phi có người có thể thâm vào lòng đất Nga Nờ Mẹ Tờ, tìm tơ y chấn ma tháp chìa khóa, mới có thể mở ra chấn ma tháp. Đại nhân, đây là có thật không? Ma Linh nghi ngờ nói. Kiệt Tốn Ma Vương sờ sờ cằm, thần thức thâm vào lòng đất, rất nhanh, hắn phát hiện lòng đất Nga Nờ Mẹ Tờ vị trí quả nhiên có một cái thần bí hình cầu không gian, bên trong không gian trôi nổi với một vị cổ điển thần bí quan tài đồng mục, tựa hồ cao y viên Na y chấn ma tháp chìa khóa đang ở bên trong. Tìm tơ y tiểu Ma Linh. Mang ta xuống. Kiệt Tốn Ma Vương chỉ lòng đất. Đúng, Ma Vương đại nhân. Ma Linh mang theo Kiệt Tốn Ma Vương, trực tiếp qua lại hư không, xuống đất Nga Nờ Mẹ Tờ trong không gian. 3 giây sau, Băng Phong Địa Trần chạy tới Chấn Ma Tông, rơi vào Chấn Ma Tháp trước, nhìn hóa thành trạm đá tử bá trọng, trầm mặc thi lễ một cái, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, mới vừa vào Nguyên Anh liền qua đời ngủ yên đi nào đó gặp báo thù cho ngươi. Ánh mắt lướt qua tử bá trọng, nhìn về phía Chấn Ma Tháp. Kỳ quái, tại sao Chấn Ma Tháp còn bảo tồn địa hoàn hảo, phía trước thật giống có một tòa bia đá Băng Phong Địa Trần để sát vào đến xem. Mặt trên trạm chỗ loài người văn tự. Chấn Ma Tháp chú ý sự hạng, Chấn Ma Tháp lâu năm thiếu tu sửa, đã từng mai táng vô số cao đẳng ma tộc thi hài, vô số ma thi hoán niệm ăn mòn tháp thân, phi thường yếu đuối, chỉ cần có người cường độ công kích vượt qua trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ, là có thể mạnh mẽ phá tan Chấn Ma Tháp, thả ra thiên ma, xin mời vạn phần cẩn thận. Vậy tại sao Chấn Ma Tháp còn ở? Ma Vương đi nơi nào? Thật là quái thai, dùng sức mà gõ một cái quan tài đồng thau cổ, mãnh liệt phản chấn để Kiệt Tốn Ma Vương run lên run lên. Không thẹn là cất giấu Chấn Ma Tháp chìa khóa bảo vệ quan tài cổ, lại như thế khó mở ra, Kiệt Tốn Ma Vương sắc mặt nghiêm túc. Vậy làm sao bây giờ? Ma Linh nhỏ giọng nói. Không cần lo lắng, bản ma ra tay toàn lực, cái này quan tài cổ không ngăn được ta, nửa canh giờ liền có thể mở ra, Kiệt Tốn Ma Vương cười nhạt, móc ra một cái pháp bảo cấp cây búa, bắt đầu gõ lên quan tài đồng. Đại nhân, này quan tài đồng xem ra là dùng để chấn áp món đồ gì a? Ma Linh có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, ở cảm nhận của ta bên trong, bên trong xác thực bày đặt một chiếc chìa khóa, vậy cũng tốt. Ma Linh chỉ có thể tùy ý địa nhìn hình cầu không gian trong vách.